mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2192, tân hôn phu thê lạc thú nhiều 118, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, Hạ Thanh cũng không phải là cái loại đó, tôi xem cô muốn cướp nam nhân của tôi cực kỳ khó chịu cho nên tôi xem cô cùng các nữ nhân khác đối nghịch. Nữ nhân vương bài cô tiếp xúc qua phi thường có tài hoa, có tính cách. Cô biết An Nhiên không phải cố ý nhằm vào cô. Hạ Thanh nhìn về phía An Tiêu Dao thất vọng mếu máo, chỉ có thể diễn kịch kết thúc. An Tiêu Dao ở bên tai cô khẽ nói, đợi lát nữa anh tra tình huống lại quyết định. Hạ Thanh vui vẻ, mặt mày rạng rỡ. An Nhiên mặc dù cũng không nhìn thấy Hạ Thanh cười, cũng biết An Tiêu Dao nói cái gì, trong lòng cái loại cảm giác không thoải mái, càng lúc càng rõ ràng, một đoạn cơm này, ăn được có thể nói là khách và chủ hoan. Hạ Thanh thấy mỹ thực phía trước nghiễm nhiên đã quên tình địch. Tất cả đều là cô thích ăn gì đó, thực sự đáp ứng cô thất thất câu nói kia, ở đây hải sản ăn thật ngon, An Tiêu Dao từ đầu tới đuôi rất ít ăn hải sản, anh cũng không phải là không ăn, chỉ là không thường ăn, anh ăn gì đó rất thanh đạm, Hạ Thanh khẩu vị rất nặng. Giống như Long Tư nói, cuộc sống hai người bọn họ thói quen tuyệt nhiên bất đồng, một chút cũng không giống nhau. Cô cúi đầu hỏi cô thất thất, cô cảm thấy tôi muốn anh ăn hào sống, anh ăn sao? Tuyệt đối không ăn, cô thất thất như đinh đóng cột, cá hồi anh còn ăn, hào sống không vài người ăn ngon sao? Cô đừng hy vọng, đánh cuộc gì, đánh cô kết hôn với Long Tứ trong lúc trăng mật một tháng không cho phép anh bính người ý đen tối. Đóng ngoặc đơn, cô thất thất cắn răng, được, các cô trước đây cũng không ăn sống hào sống, đều là chưng, hoặc là kho. Về sau ở trên đảo nhỏ có lẽ là đói bụng lắm, ăn hào sống, chiếm nước chanh ăn, kia tư vị đừng nhắc tới thật tốt, từ đó liền mê, Hạ Thanh đem chanh tích nước tát đến hào sống vừa chuyển. Hi Tiêu Dao thỉnh đồng chí mở miệng, An Tiêu Dao vừa mới hỏi cô chuyện gì, Hạ Thanh thật nhanh đem cả đời hào nhét vào miệng anh. Thần ái lão công, anh nghĩ báo thù cho tôi, anh nuốt trọn nó, đương nhiên, anh muốn cắn một cắn thì tốt hơn, tôi cảm thấy không thứ gì so với nó ăn tốt hơn, đương nhiên, anh muốn thực sự cảm thấy buồn nôn anh coi như đó là lưỡi của tôi. Cô thất thất, đây coi là gian lận, An Tiêu Dao vẻ mặt vặn vẹo, Hạ Thanh nhìn chằm chằm anh còn kém trên mặt không biết dám nhổ ra sẽ không cho lên giường của tôi. An Tiêu Dao vẻ mặt vặn vẹo mà đem hào sống, nuốt sống. Cụ một lúc lâu tìm nước uống, cảm thấy vị đạo buồn nôn cầm lấy nước Hạ Thanh rót hết. An Nhiên sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn Hạ Thanh phi thường không đồng ý, cảm thấy Hạ Thanh thực sự làm cằn, người nhiều như vậy để An Tiêu Dao mất mặt, Hạ Thanh trái lại không có cảm giác gì. Thứ nhất cô cảm thấy cá nhân An Tiêu Dao ẩm thực sạch quá nặng, thỉnh thoảng ăn một chút đông tây căn bản không có gì. Thứ hai, phải báo Long Tứ một mũi tên chi thù. Em cho anh ăn là vật gì? Hạ Thanh chỉ vào cô thất thất đang ở ăn gì đó, hào sống. An Tiêu Dao chỉ cảm thấy dạ dày một trận cuồn cuộn, âm thầm nhìn Hạ Thanh một phen, này nha đầu chết tiệt kia. Kỳ thực ăn rất ngon à, anh vì sao không ăn? Để anh chọn lựa thực kiêng ăn trường. Cô nghĩ nghĩ, sai rồi, kiêng ăn một chút cũng không khỏe mạnh. Anh cùng kiêng ăn một chút quan hệ cũng không có được không? Nói chung, lão bà anh nói cái gì, anh cũng phải chân thật đáng tin ăn đi. Hạ Thanh nhìn cô thất thất cười híp mắt nói, cô thua. An Tiêu Dao o o, thì ra lại lấy anh. Góc truyện audio.com, đến cùng cô thất thất đánh đố, cô thất thất yêu nhã buông dĩa ăn, anh chỉ nói không chính xác anh bính tôi, chưa nói tôi không thể trên anh, ai trên ai, loại vấn đề này tôi không phải quan tâm như vậy. Hạ Thanh, cách chương.